Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 330, Trầm Hương Bái Sư. Đâu xuất cung bên trong, người người cái này chết con khỉ, chư bát giới thấy Tôn Ngộ Không, lại nhất định không chịu thu đồ đệ sau, tức giận đến không khỏi chửi ầm lên lên. Tôn Ngộ Không nghe vậy trong lòng tức giận, quát ngốc tử. Ta lão Tôn lặp đi lặp lại nhiều lần nhịn ngươi. Thật coi ta là tốt tính sao, nói. Hắn nhấc lên chư bát giới thân thể. Hướng phía không trung ném ra ngoài. Ầm ầm, chư bát giới hoàn toàn không phải địch thủ. Trong chớp mắt bị chế phục. Hắn thân thể đập nát mấy tòa núi lớn. Sư phó, Lưu Trầm Hương thấy chư bát giới bị đánh bay. Vội vàng lao tới tiến lên. Chư bát giới chật vật từ đó đứng lên. Trầm giọng nói, cái này đáng chết con khỉ, đồ nhi ta nhìn thôi được rồi, tên kia sợ Ngọc Đế sợ muốn chết, vi sư sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút những biện pháp khác, 4, 7, 3. Cứu ra ngươi mẹ tới, nói, hắn vỗ một cái bụi bặm trên người, chuẩn bị dẫn đầu Trầm Hương từ đó rời đi. Lưu Trầm Hương gặp sau lắc đầu nói, không, sư phụ ta liền muốn bái hắn làm thầy. Ngài nói trong thiên hạ chỉ có Tôn Ngộ Không mới có thể thu ta làm đồ đệ. Nói, hắn thầm nghĩ lên, 3 năm như một ngày tìm kiếm Tôn Ngộ Không, thật vất vả tìm được, chính mình há có thể bỏ lỡ. Chư bát giới gặp sau trầm giọng nói, thế nhưng là ban nãy hầu tử đều cự tuyệt ngươi, lại chạy tới hắn cũng sẽ không thu đồ đệ. Dứt lời, hắn trong lòng có điểm uể oải. Chỉ tự trách mình bản lĩnh không rất cao cường. Nếu không tuyệt đối có thể giáo dục Trầm Hương. Sư phụ, hắn một ngày không thu ta làm đồ đệ. Ta liền một ngày té quỵ dưới đất. Nói, Lưu Trầm Hương quay người trở về Nga Mi Sơn. Quỳ dạp xuống Tôn Ngộ Không bên ngoài động phủ. Chư bát giới gặp sau mỉm cười. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Cái này Trầm Hương đến cùng là phàm nhân. Trên đường đi trải qua chút tôi luyện. Cuối cùng có chút trưởng thành, có được chút nghị lực. Cùng lúc đó, động phủ bên trên Tôn Ngộ Không, thấy Lưu Trầm Hương té quỵ dưới đất, trầm giọng nói, chớ nói ngươi là quỳ dạp xuống trước cửa, liền xem như quỳ chết ở trước cửa. Ta lão Tôn nói qua không thu ngươi làm đồ chính là không thu. Thoại âm rơi xuống, Lưu Trầm Hương không nhúc nhích chút nào, tiếp tục té quỵ dưới đất. Mà chư bát giới thấy Lưu Trầm Hương khăng khăng bái sư. Thật không có lại khuyên cái gì. Hắn tại Nga Mi Sơn mấy tháng về sau. Liền trở về chính mình động phủ. Thời gian trôi mau. Xuân đi thu tới. Lưu Trầm Hương quỳ dạp xuống ngoài động phủ. Dòng dã thời gian 3 năm. May mắn hắn cùng chư bát giới tu hành qua một thời gian ngắn. Sớm đã tiến vào nhân tiên cảnh giới. Nếu không đã sớm chết đói ở bên ngoài. Một ngày này, có cái tiều phu đi tới, bắt đầu dạy Lưu Trầm Hương. Hắn trong lòng rõ ràng, người này chính là Tôn Ngộ Không, chỉ bất quá đối phương ngụy trang thân phận thôi. Thật tình không biết người này là Tôn Ngộ Không thiện thi, là từ cửu phẩm tịnh thế Bạch Liên chém ra tới. Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử nhóm, gần như đều có đóa hoa sen, không có lý do gì Tôn Ngộ Không sẽ không có. Lưu Trầm Hương trong lòng rõ ràng, đây là Tôn Ngộ Không đang dạy chính mình, chỉ bất quá đối phương không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn cũng không có tiến hành cưỡng cầu. Đầu tiên là cảm tạ tiêu phu một phen, về sau theo lấy hắn tu hành. Từ đó, Lưu Trầm Hương liền cùng tiêu phu học nghệ. Hắn mỗi thiên đi sớm về tối tỉ mỉ học luyện, thập bát ban võ nghệ, cửu chuyển huyền công. Có một thiên, tiêu phu ra ngoài. Dặn dò Trầm Hương thật tốt tập nghệ. Lưu Trầm Hương bế môn múa thương làm bổng, dụng tâm luyện tập. Giờ cơm, không thấy đối phương trở về. Hắn lại luyện, một mực luyện đến mặt trời ngã về Tây. Bụng thực sự đói chịu không được, mới đi phòng bếp nấu cơm. Hắn tiến vào phòng bếp, phát hiện trong lồng hữu dụng mặt làm trâu 9 con cùng 2 cái hổ. Cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng đói khát khó nhịn. Không nghĩ ngợi nhiều được, liền ăn xong cửu ngưu nhị hổ, trên ngựa cảm thấy lực lớn vô cùng. Nguyên bản Lưu Trầm Hương là không cần ăn đồ vật, nhưng đi theo tiều phu tập võ thời kỳ, nếm qua không ít linh chân diệu dược. Lúc này mới tiến vào trong phòng bếp nhìn. Đảo mắt mấy chục năm. Một ngày này, Tiêu Phu Hô nói. Trầm Hương, xem ra muốn để ngươi sớm ngày đột phá. Không phải phải dùng phương pháp đặc thù mới được. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Rất lâu không có bên trên đâu xuất cung bên trong đi dạo một chút. Huống hồ, thôi động nhóm người mình phạt thiên sửa chữa thiên điều người. Thái thượng lão quân khẳng định là tham dự. Nếu bọn họ tiến về đâu xuất cung bên trong, khẳng định có chuẩn bị tốt tiên đan. Sư phụ, chẳng lẽ còn có cái khác tốc thành phương pháp sao? Nói. Lưu Trầm Hương trong lòng kinh ngạc. Hắn đối với mình tu vi, chậm chạp không có thể đột phá đã sớm đại la kim tiên. Sớm đã đến lo lắng trạng thái không bởi vì Lưu Trầm Hương sớm một ngày tiến vào đại la cảnh giới. Mới có thể có tư cách tiến về Hoa Sơn cứu ra mẹ. Tôn Ngộ Không gặp sau mỉm cười. Nói, có, trên cái thế giới này có thể nhanh chóng đột phá tu vi. Không ai qua được là linh đan diệu dược. Huống hồ ngươi tu vi đạt tới cái điểm tới hạn. Cho dù là mượn nhờ đan dược lực lượng đột phá, cũng sẽ không lớn bao nhiêu tai họa ngầm. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Những năm gần đây Trầm Hương đã sớm nhìn thấu chính mình. Chỉ là hai bên đều không có nói toạc. Mà hắn khăng khăng gọi Tôn Ngộ Không sư phó. Cũng không có bị cự tuyệt. Sư phụ, cái kia có chỗ nào có linh đan diệu dược? Lưu Trầm Hương gặp sau mắt lộ ra tinh quang. Hắn trong lòng đối với nơi này. Cảm thấy hết sức tò mò. Nếu như khả năng tự nhiên muốn có được. Ha ha, Tôn Ngộ Không gặp sau mỉm cười. Tiếp lấy nói, tự nhiên là Thiên Đình Thái Thượng Lão Quân. Vừa dứt lời, hắn dừng một chút lại nói, đi, vi sư dẫn ngươi đi chỗ tốt. Sau đó không lâu, hai người đi vào Nam Thiên Môn bên ngoài. Chỉ gặp hai bên bầy mấy chục viên trấn thiên nguyên soái. Một viên viên xà nhà dựa vào trụ, cầm tiền ủng mao. Bốn phía liệt mười mấy kim giáp thần nhân. Một đám chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm. Phòng ngoài còn nhưng, đi vào kinh người bên trong bên có mấy căn đại trụ. Trụ bên trên quấn quanh lấy kim lân diệu nhật dâu đỏ rồng. Lại có mấy 32 tòa trường kiều. Trên cầu lượn vòng lấy màu vũ lăng không đan đỉnh phượng. Minh hà màn trướng chiếu sắc trời. Bích xương mù mông lung che tranh cãi. Lưu Trầm Hương lần đầu thấy cái trận thế này. Kém chút bị dọa đến lộ ra chân ngựa. May mắn Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, đem hắn cho dẫn đi. Hai người bên trên đến thiên giới về sau, đuổi sát lấy đâu xuất cung phương hướng. Không qua bao lâu, Tôn Ngộ Không tiến vào trong cung phát hiện Thái Thượng Lão Quân. Căn bản là không ở nơi này. Tôn Ngộ Không trong bụng mừng thầm. Xem ra lão gia hỏa là đoán chắc, hắn cùng Trầm Hương sẽ tới. Còn để lại không ít tiên đan. Lập tức, Tôn Ngộ Không cầm mấy cái đổ đầy tiên đan hồ lô. Hồ nói, Trầm Hương chính là những thứ này. Nhanh lên ăn đi. Ết canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.